Luân hồi nhạc viên, chương 458, 31, hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Hắc Nữ ngồi xổm dưới đất, đem cái gương nhỏ đặt ở trên đầu gối phong áp đánh tới. Một thân ảnh xuất hiện tại bên người nàng, thoa xong son môi Phúc Hắc Nữ mím môi, hài lòng gật đầu. Ngươi là muốn giết ta? Nếu là như vậy, ta sẽ cảm kích ngươi. Phúc Hắc Nữ nhìn về phía Tô Hiểu, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Nàng đã không quan tâm bốn phía truyền đến tiếng oanh minh cùng hơi chấn động mặt đất. Làm sao làm được? Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh, lúc này vì lúc rạng sáng, sắc trời vừa tảng sáng. Sơn cốc chung quanh, vô thiên cái địa dã thú phóng tới sơn cốc, tựa như từ bốn phương tám hướng vọt tới màu đen thủy triều. Những này dã thú chí ít có mấy vạn con, mà lại không phải cùng một cái chủng loại. Nhiều như vậy dã thú tụ tập cùng một chỗ không có lẫn nhau chém giết. Đây không phải tình huống bình thường. Không phải là Phúc Hắc Nữ không chế những này dã thú. Tô Hiểu đem loại ý nghĩ này bác bỏ, kia không có khả năng. Nếu như có thể thao túng loại này quy mô dã thú, ngoại trừ không thể xâm nhập màu đen rừng rậm, cái khác đại bộ phận vị trí đều có thể đi ngang. Nghe được Tô Hiểu tra hỏi, Phúc Hắc Nữ cười càng sán lạn. Trước đó ta xâm nhập đất đỏ khu vực lúc phát hiện một cái bí mật, về phần bí mật gì? Phúc Hắc Nữ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Hiểu, bí mật kia Phúc Hắc Nữ sẽ không nói ra. Chung quanh dã thú càng lên càng gần, tựa hồ mục tiêu chính là Phúc Hắc Nữ. Giống, nơi xa truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, tại cái này âm thanh gào thét phía dưới, một chút vọt tới trước bên trong dã thú chân đều mềm nhũn. Tô Hiểu vừa lên đảo lúc gặp qua con kia cự hình con rết cũng tại dã thú trong đại quân, có thể thấy được lúc này tình cảnh đến cỡ nào hỏng bét. Chung quanh đã không đường có thể trốn, trừ phi Tô Hiểu biết bay. Rất đáng tiếc là, phi hành loại năng lực này cực độ thưa thớt, ngoại trừ một ít huyết thống bổ sung, luân hồi nhạc viên sẽ không cung cấp phi hành tái cụ. Tại có chút diễn sinh trong thế giới, có thể phi hành cơ hồ liền ở vào thế bất bại, cho nên trải qua nhạc viên công chứng phi hành tái cụ rất ít. Bu bu, Tô Hiểu đem bu bu uông thét lên phụ cận, có khả năng đánh vào địch nhân nội bộ sao? Nghe được Tô Hiểu hỏi thăm, bu bu uông đầu chó giơ lên, biểu tình kia theo thứ tự là đương nhiên không có vấn đề. Nghĩ biện pháp mình chạy đi, về sau tại Osamon bộ lạc phụ cận hội hợp. Bu bu uông không nhúc nhích đứng tại chỗ, Tô Hiểu nhìn chằm chằm bu bu gâu. Mấy giây sau, bu bu uông quay đầu lao xuống dốc núi, vô luận là tình huống như thế nào, Tô Hiểu mệnh lệnh nó cũng sẽ không vi phạm. Người thế mà để ngươi chó đi trước chịu chết, vô tình ra hòa. Phúc Hắc Nữ mở miệng chào phúng, Tô Hiểu bỗng nhiên quay người, đưa tay chính là một đao. Phốc phốc, Phúc Hắc Nữ đầu lâu bay lên, máu tươi từ đoạn nơi cổ phun ra. Phúc Hắc Nữ bay ở giữa không trung đầu lâu hơi kinh ngạc, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, những dã thú kia còn cần một đoạn thời gian từ có thể xông lên dốc núi. Tô Hiểu còn có thể cùng nàng nói nhảm một hồi, chí ít cũng sẽ hỏi thăm nàng kế hoạch tinh vi. Nàng liền có thể dùng trí thông minh ưu thế xem thường Tô Hiểu. Đáng tiếc, Tô Hiểu không có cùng địch nhân nói nhảm quen thuộc. Trước đó hỏi một lần, có thể Phúc Hắc Nữ nói tới nói lui quanh co lòng vòng, hắn lựa chọn trực tiếp chặt. Thi thể không đầu ngã xuống đất, Tô Hiểu bước nhanh đi lên trước, bắt đầu trên người Phúc Hắc Nữ tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xé rách quần áo thanh âm truyền đến, Tô Hiểu không phải sẵn còn nóng đến một phát. Hắn đang tìm kiếm những dã thú kia điên cuồng vọt tới nguyên nhân. Tìm kiếm một phen, Tô Hiểu tại Phúc Hắc Nữ trong nội y tìm tới mấy quả màu đen hạt giống. Màu đen hạt giống tổng cộng có 3 viên, hẹn lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài lồi lõm không đủ. 3 viên màu đen hạt giống cầm trong tay, Tô Hiểu thể nội đột nhiên sinh ra một loại rung động, xem xét màu đen hạt giống tư liệu, không có quá nhiều manh mối. Nguyên sinh chi trùng, phẩm chất từ sắc loại hình. Không biết cho điểm, 1, 15 không giới thiệu vắn tắt, mặt trời tín ngưỡng A, người ban cho chúng ta quang huy, mời dùng liệt diễm thiêu cháy tất cả tà ác. Tô Hiểu cao mày, đây là cái quỷ gì giới thiệu vắn tắt, lại là mặt trời, lại là thiêu tẫn tà ác. Kỳ quái hơn chính là cho điểm, 1, 15 không là có ý gì. Mặc dù không hiểu ra sao, có thể Tô Hiểu phát hiện những cái kia xông lên dốc núi ra thu ánh mắt bắt đầu không đúng. Đều tại nhìn chằm chằm trong tay hắn nguyên sinh chi trùng. Giống, một con dài 3 mét báo săn trước hết nhất xông lên dốc núi, phấn đấu quên mình phóng tới Tô Hiểu. Cái này báo săn không tính dã thú bên trong cường đại đơn vị, thế nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Tô Hiểu đem màu đen hạt giống thu hồi, hiện tại ném đi những này hạt giống cũng vô dụng, nhóm lớn dã thú đã vây quanh đi lên. Tô Hiểu tay phải cầm đao, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm báo săn. Báo săn móng vuốt đâm vào trong đất bùn, thả người nhảy lên nhào về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu thân thể thấp phụ, hít một hơi thật sâu, một đao chém về phía báo săn. Cato Dragon lưỡi đao đầu tiên là cắt chém báo săn làn da bị trong nháy mắt cắt, về sau là cơ bắp cùng xương cốt. Phốc phốc, một đao đem báo săn chém thành hai đoạn, Tô Hiểu bắt lấy báo săn nửa người trên, dùng sức hướng dưới sườn núi vung đi. Bị dã thú hoàn toàn vây quanh trước, Tô Hiểu đã tìm một chỗ cao điểm, chung quanh dã thú nhất định phải xông lên dốc núi mới có thể công kích đến hắn. Nếu như không có loại này có lợi địa hình, hắn nhất định phải chết. Nhưng từ tình huống dưới mắt đến xem, Tô Hiểu cũng là chết chắc, coi như hắn có thể giết mấy ngàn con dã thú cũng không có, vây quanh tới dã thú chí ít mấy vạn. Đứng hàng phía trước dã thú đều là một chút tốc độ chạy tương đối nhanh dã thú. Những này dã thú hình thể không lớn lắm, tương đối tốt đối phó. Tô Hiểu đá bay một con lông xù con thỏ, ngay cả một con thỏ nhỏ đều đến tham gia náo nhiệt. Có thể thấy được cây này màu đen hạt giống đối dã thú có chí mạng lực hấp dẫn. Một con linh dương bộ dáng thú nhỏ phóng tới Tô Hiểu, sắc nhọn sừng thú đâm tới. Tung chém ra một đao, kia đối đánh tới sừng thú bị chém đứt. Bốn phương tám hướng tràn đầy dã thú. Tô Hiểu trong lúc nhất thời cũng có chút đáp ứng không xuể. Máu tươi vẩy ra, dã thú tàn chi tàn mát tại các nơi, tất cả dám xông lên dốc núi dã thú đều bị Tô Hiểu chém giết. Mấy giọt thú huyết ở tại Tô Hiểu trên mặt, mặc dù thân ở cái này có chút tuyệt vọng tình cảnh, có thể hắn không có từ bỏ. Tô Hiểu đang chờ một con thích hợp dã thú xuất hiện, hắn đã sơ bộ tuyển định mục tiêu. Chạy âm thanh, dã thú tiếng kêu thảm thiết. Lưỡi dao cắt chém nhục thể âm thanh, máu tươi dâng trào âm thanh. Những âm thanh này hỗn tạp cùng một chỗ về sau, Tô Hiểu cảm giác chịu ảnh hưởng, chung quanh dã thú thực sự quá nhiều. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấp giọng gào thét truyền đến, Tô Hiểu trên lưng truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác cùng trọng áp, một con hùng sư bồ nhào vào hắn trên lưng, đem móng vuốt đâm vào hắn phía sau lưng đồng thời, sư miệng cắn về phía cổ họng của hắn. Cato Dragon trong tay đảo ngược, sư miệng còn chưa cắn xuống, Cato Dragon đã đâm vào sư trong miệng. Phốc phốc, đao này trực tiếp xuyên qua hùng sư tủy não, một viên lục sắc bảo dương rơi xuống. Tô Hiểu không có đi xem lục sắc bảo dương, Cato Dragon mới từ sư miệng rút ra, liền bị hắn đưa vào một cái khác dã thú trái tim bên trong. Tiếp tục như vậy nữa không được, Tô Hiểu sớm muộn sẽ không kiên trì nổi. Quang bay đi Cato Dragon bên trên vết máu, Tô Hiểu đem Cato Dragon trở vào bao. Trảm kích đột nhiên đình chỉ, chung quanh dã thú gầm thét xông lên trước, mười mấy con các loại dã thú nhào về phía Tô Hiểu, từng trương huyết bồn đại khẩu cắn tới. Tô Hiểu tay phải cầm chuôi đao, hô hấp dần dần nhẹ nhàng. Dã thú đem Tô Hiểu vây quanh, ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, lũ dã thú ở trung tâm hiện lên một vòng lam quang. Tranh! Một đạo hình tròn đao mang hướng chung quanh mở rộng ra, những dã thú kia bị chỉnh tề chặt đứt. Đây là Tô Hiểu linh cảm lóe lên ở giữa nghĩ ra chiêu thức, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng tại bị vây công tình huống dưới rất thực dụng. Cách chương